Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 48, chính là một chữ. Thẩm Thành Bình xem xét một chút tân thần tử máu trên tay sắc thần đao. Trong lòng suy đoán chính là đại danh đỉnh đỉnh hóa huyết thần đao. Đao này vốn là Hồng Phát Lão Tổ bảo vật Trấn Sơn. Tân thần tử cùng Hồng Phát Lão Tổ môn hạ Hồng Trường Báo giao tình tâm đầu ý hợp. Trước phiên hắn có lòng bội phản Lục Bào Lão Tổ lúc, liền tìm Hồng Trường Báo thương lượng. Cái kia Hồng Trường Báo không chịu được liền đáp lại tân thần tử chi xin mời. Có điều hắn cũng biết Lục Bào Lão Tổ khó đối phó. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác hai người sức mạnh vẫn chưa đủ. Liền lén lút cầm sư phụ Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao. Nhưng này Hồng Trường Báo vốn là cái không có chủ ý người. Không chịu nổi tân thần tử xảo ngôn khiến sắc, càng bị ma quỷ ám ảnh đem thần đao giao cho tân thần tử sử dụng. Chỉ là tân thần tử đạt được Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao. Nhưng là lưu bị mượn Kinh Châu. Có mượn không còn, cái kia Hồng Trường Báo thế mới biết lên thuyền giặc. Việc đã đến nước này nhưng cũng không thể làm gì. Thẩm Thành Bình tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm tân thần tử. Tựa hồ là cảm thán bình thường nói. Nói đến lúc trước ở Tư Vân Tự, ta tận mắt thấy ngươi đem Lục Bào cứu đi. Không nghĩ tới ở đây lại gặp mặt. Đã như thế, cái kia Lục Bào phải làm liền ở phía dưới đi. Tân thần tử không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lập tức liền nói ra hắn muốn ẩn giấu sự tình. Hắn giam cầm Lục Bào vốn là không thấy được ánh sáng. Giờ khắc này vừa giận lại sợ, trong mắt hung quang lóe lên, nhất thời hét lớn, thật tặc tử, mà xem đao, dứt lời, đột nhiên lấy ra ngày đó ma hóa huyết thần đao, như một đạo màu máu cầu vồng xẹt qua phía chân trời. Chán ra một mảnh hơn 10 trượng ánh đao, liền hướng Thẩm Thành Bình chém tới. Vừa nãy Thẩm Thành Bình tuy rằng nhìn như hỗn không thèm để ý. Nhưng trên thực tế tại mọi thời khắc đều ở nhìn chằm chằm đối phương động tĩnh. Hơn nữa đã sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Vừa thấy ánh đao kéo tới, mau mau lấy ra Long Ngâm Hổ Khiếu song kiếm. Nhưng thấy hai vệt kim quang bắn ra, gặp gỡ ánh đao màu đỏ ngòm hợp lực nhiễu cái kia hồng quang chuyển lên. Liền nghe oanh một tiếng, song kiếm khu ma lực cùng hóa huyết thần đao đụng vào nhau. Hai tương rằng co chốc lát. Tân thần tử đột nhiên quán đủ pháp lực, cuối cùng theo một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời bắc đẩy lui mấy trượng. Tân thần tử trong mắt lóe ra một tia hung sắc, dữ tợn nói, tiểu tử, hôm nay ta định muốn giết ngươi. Nói mạnh miệng ai cũng biết, liền xem ngươi có phải là có bản lãnh này. Thẩm Thành Bình cười lạnh một tiếng, nhưng là tiếp tục điều khiển Long Ngâm Hổ Khiếu song kiếm. Hóa thành hai đạo kim long. Trong nháy mắt cùng tân thần tử quấn quýt tương bắt đầu đấu. Trong lúc nhất thời, leng keng keng tiếng vang không dứt bên tai. Phảng phất là nối liền một đường. Cái kia tân thần tử còn không nghĩ tới. Trước mắt cái này xem ra có điều là thiếu niên Thẩm Thành Bình lại ủng có như vậy tu vi. Không chỉ pháp lực thâm hậu không kém hắn. Kiếm thuật càng là tinh tuyệt. Hai thanh phi kiếm cũng là hàng đầu. Cùng lừng lẫy có tiếng Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao muốn liều. Nhưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đặc biệt là tân thần tử bản thân liền mất một tay. Thêm vào ngày này Ma Hóa Huyết Thần Đao cũng không phải là tân thần tử chính mình luyện chế bảo vật. Vì lẽ đó sử dụng lên khó tránh khỏi có như vậy một tia không tiện lợi. Cũng không thể phát huy bảo vật to lớn nhất uy năng. Là lấy dần dần mà càng rơi vào rồi hạ phong. Cái kia tân thần tử vừa thấy tình thế không đúng, cũng không kịp nhớ cái khác, vội vã đánh mạnh một trận, quay đầu liền muốn rơi vào cái kia giam cầm Lục Bào ngọn núi bên trong. Dự định mang theo Lục Bào bỏ chạy đi, hắn cũng tự tin Thẩm Thành Bình cùng hắn pháp lực có điều là ở sàn sàn với nhau. Bại hắn hay là có thể, nhưng muốn ngăn cản hắn đào tẩu nhưng khó, chỉ là tân thần tử nhưng không nghĩ tới. Hắn mới muốn hạ độn quang xuống, Thẩm Thành Bình nhưng trực tiếp tung một vật, vẫn không có chờ hắn phản ứng lại là xảy ra chuyện gì. Liền thấy quanh thân ngọn lửa bốc lên, thiên phong lôi âm, long tiếng khóc ẩn hiện, cư nhiên đã rơi vào rồi kẻ địch trận pháp. lại phải tìm Thẩm Thành Bình bóng người. Còn nơi nào còn có tung tích? Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương lại đã sớm ở xung quanh bố trí trận pháp. Mau mau thu hồi thần đao. Đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một con màu xám trắng ngắn chuôi tiểu phiên. Lên đỉnh đầu chậm rãi vung lên. Trong nháy mắt quanh thân nam. Sáu trượng bên trong ngọn lửa đều bị xua đuổi. Có điều nhìn thấy cái kia phảng phất vô biên vô hạn ngọn lửa. Tân thần tử trong lòng càng thêm hoảng sợ. Nhưng giờ khắc này đã không cho phép hắn làm tiếp suy nghĩ. Bỗng nhiên từ bên cạnh người trong ngọn lửa xuyên ra đến một cái hơn 30 trượng ngọn lửa chân. Long, nhưng tân thần tử trên tay cái kia tiểu phiên phảng phất cũng có huyền diệu. Càng chẳng biết lúc nào đỡ lấy một tầng vô hình màn ánh sáng. Ngọn lửa kia chân long va ở phía trên. Chỉ nghe băng một tiếng. Lấy ngọn lửa chân long cái kia dài hơn 30 trượng khổng lồ thân thể sản sinh lực lượng khổng lồ. Vẻn vẹn là tạo nên một trận sóng nước tự vầng sáng. Dĩ nhiên không có đánh vỡ màn ánh sáng. Thẩm Thành Bình trong lòng rõ ràng tân thần tử tu luyện nhiều năm. Tuy rằng tên là Lục Bào lão tổ đệ tử. Nhưng nếu luận cùng tu vi, chỉ sợ cũng không thể so hắn cái kia ác sư bạc nhược. Chỉ là một thân pháp bảo hơi có không kịp thôi. Nhìn thấy tân thần tử lấy ra bảo phiên lại có thể chống đối ngọn lửa chân long va chạm. Cũng chưa bao lớn kinh ngạc, mà là tiếp tục điều động tám long luân phiên hướng về tân thần tử không ngừng xung kích. Này tân thần tử mắt thấy đại trận này lợi hại, nhưng không dám khinh thường. Lấy hộ thân pháp bảo tạo ra chu vi ngọn lửa, đồng thời mỗi khi lấy nhanh chóng độn thuật tận lực tránh né ngọn lửa chân long oanh kích. Để Thẩm Thành Bình không dễ dàng tìm tới cơ hội phát động đòn công kích chí mạng. Đồng thời còn trong bóng tối tính toán trận pháp vận chuyển quy luật. Nỗ lực phá giải đại trận. Tân thần tử hãm ở trong trận bốn phía đánh giá. Cực khổ rồi một phen. Nhưng là không thu được gì. Chờ trong lòng lo lắng thời điểm. Nhưng bỗng nhiên sững sờ. Nguyên lai đã thấy đến trước người xuất hiện vẫn có tới hơn 50 trượng to lớn hỏa long. Mà cái kia hỏa long mi tâm chỗ. Nhưng có một cái cực kỳ đặc thù bảo vật. Tỏa ra vô tận ngọn lửa khí tức. Này hỏa long lại chính là trận pháp trung su vị trí. Tân thần tử trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Sau đó nhưng là trong lòng vô cùng khó xử. Không nghĩ tới cuối cùng tìm tới mắt trận. Nhưng vẫn như cũ muốn đối mặt mạnh mẽ thế tiến công. Hoặc là nói này chính là Thẩm Thành Bình cố ý hành động. Vì là chính là dụ dỗ tân thần tử. Phòng ngừa hắn lần thứ hai né tránh. Huyền hỏa dám làm ly diễm bát long huyền hỏa đại trận đầu mối. Có thể bám vào ngọn lửa chân long bên trên. Cũng có thể ẩn giấu với trong trận pháp. Tất cả tùy tâm. Vào đúng lúc này, tân thần tử phía sau lại kéo tới ba cái hung mãnh ngọn lửa chân long. Tân thần tử nơi nào còn quan tâm được cái khác. Cũng lo lắng mất đi cơ hội lần này sau khi cái kia trận pháp trung su biến mất. Lập tức quyết tâm liều mạng. Một bên lấy pháp bảo hộ thân, đồng thời nâng tay lên bên trong thiên ma hóa huyết thần đao. Quay về nhào tới trước mặt hơn 50 trượng ngọn lửa chân long một đao chém quá khứ. Đòn đánh này tân thần tử cổ động toàn thân pháp lực. Thiên ma hóa huyết thần đao trên màu đỏ huyết quang hiển hách. Dường như thiên ma xuất thế, trực kích mà ra, đây là tân thần tử dự định liều mạng. Hắn nhìn thấy ngọn lửa chân long mi tâm huyền hỏa dám liền biết. Trước mắt trong cái trận pháp này khu hiển nhiên là có thể ở bên trong đại trận linh hoạt di động. Nếu thật là có tâm ẩn giấu, hắn e sợ đón lấy muốn tìm được cũng khó khăn. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể thừa cơ hội này. Đánh tan trước mắt mắt trận, ít nhất muốn mở ra trận pháp một cái khe hở. Thoát ly trận pháp, bằng không lưu ở bên trong đại trận. Kéo dài thêm, chính là một chữ chết. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình minh mưu. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.